Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 360, xinh đẹp xong việc. Góc truyện audio.com. Nhiếp Vân đột nhiên xuất hiện, mẫu thân Tôn thị phát qua, ôm lấy nữ nhi khóc lớn. Vân nhi a, bộ tư pháp có vị nữ bí thư vẫn luôn đi theo Tôn thị thấy thế không tốt. Tiến lên ngăn cản, Nhiếp thái thái, người giống nhau, này chưa chắc chính là, nàng lời còn chưa dứt, đã bị Nhiếp thái thái thật mạnh xô ra. Nhiếp thái thái Tôn thị trong nước mắt lớn tiếng trách cứ nói. Nữ nhi của chính mình, ta có thể nhận sai sao? Ta biết người kia không phải Vân nhi của ta, là các ngươi ép buộc ta nhận. Mọi người ồ lên, vị bí thư này mặt mũi ngượng ngùng, sợ Nhiếp thái thái trong lúc tức giận nói ra càng nhiều. Lập tức đi lui xuống, Nhiếp Vân cũng khóc không thành tiếng. Mẫu thân, hai mẹ con ôm nhau khóc giống. Mọi người ở đây liền hiểu rõ, đây là Nhiếp Vân, cái cô Nhiếp Vân bị Tư Mộ bức tử, nghe rõ không, mẫu thân Nhiếp Vân nói bộ tư pháp bức bách bà ấy nhận thi thể kia là con gái mình. Thính phòng cùng với người phía sau đều đang nghị luận, Nhiếp thái thái mới vừa rồi âm thanh thật sự quá lớn. Toàn bộ người trong tòa án đều nghe được, này cũng quá không kiêng nể gì, công khai bức bách người làm chứng giả. Ngươi không hiểu sao, đây là đấu đá chính trị, nháo thành như vậy, cũng quá mất mặt xấu hổ. Giữa sân tiếng nghị luận không ngừng, thẩm phán dùng tiếng Anh lớn tiếng rít gào để tất cả an tĩnh lại. Lại dùng sức gõ pháp chùy, mà tiếng pháp chùy ở lỗ tai người Hoa nghe không có tác dụng. Còn không bằng một khối gỗ, thẩm phán kỳ kỳ sao sao tiếng Anh, càng khiến tiếng ồn ngày càng lớn hơn. Quân cảnh khó thở, hướng ra ngoài cửa sổ bắn một phát súng. Lúc này mới làm mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Không tốt lắm, Lý Văn Trụ cùng một vị bên người nói nhỏ. Nhiếp Vân xuất hiện làm mọi người trở tay không kịp. Nhạc Thành Tư gia vẫn luôn biểu hiện thật sự bị động. Giống như không chút sức lực chống cự. Hiện tại mới biết được nguyên lai chiêu thức bọn họ để lại sao. Đúng vậy, người không phải đã chết sao? Như thế nào lại xuất hiện? Người nọ cũng thấp giọng, đây là bí thư của Võ Bộ trưởng Bộ Chính trị, đi theo Lý Văn Trụ tới đây. Sau khi yên tĩnh, luật sư Tư Mộ nhạy bén hai mắt tỏa ánh sáng. Tỉnh táo lại, vị luật sư này tên Bạch Minh Hoa, từng giúp Bộ Tư pháp Bắc Bình thành lập hệ thống tư pháp mới. Hoa Hạ không có tòa án, Bạch luật sư bình thường công việc chính là làm giúp xưởng định ra văn kiện. Hoặc là giúp phiếu công trái, công ty cổ phiếu xử lý chút kinh tế lui tới. Hắn tới phía Nam chưa lâu, còn không có danh khí gì, cuộc sống cũng thảm đạm. Tiếp được án này, hắn trong lòng cũng không dám chắc thắng, chỉ là Tư gia trả nhiều tiền, lại được bí thư Hồ Tổng trưởng giới thiệu. Bạch Minh Hoa không thể chối từ, nhưng hiện tại quanh co, Nhiếp Vân không chết, Tư Mộ án này liền thắng không thua. Hôm nay, toàn bộ 8 phần báo chí lớn phía Nam đều có phóng viên ở đây. Trận kiện tụng này thắng, ở toàn bộ Giang Nam đều phải nổi tiếng xa gần. Bạch luật sư khả năng thanh danh lên cao, từ đây danh cùng lợi kiếm được rất nhiều. Có chờ đợi như thế, Bạch luật sư tức khắc tinh thần tỉnh táo. Hắn tiến lên, dùng tiếng Anh cùng thẩm phán nói, ta muốn tăng thêm người làm chứng mới. Bạch luật sư đối thẩm phán nói như thế, thẩm phán đối người Hoa một chút hứng thú tranh cãi cũng không có. Lúc trước mơ màng sắp ngủ, giờ phút này nhìn thấy Nhiếp Vân cư nhiên không chết, ngược lại thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu, muốn biết là chuyện như thế nào, để nàng chứng minh thân phận mình, nói cho chúng ta biết nàng như thế nào không chết. Thẩm phán ngồi thẳng dáng người, bạch luật sư trên mặt lập tức tươi cười nhiều hơn. Lý Văn Trụ cùng bí thư Bộ Chính trị không hiểu tiếng Anh. Chỉ thấy bạch luật sư mỉm cười mặt giãn ra, bọn họ có điểm luống cuống. Dường như thẩm phán đã đứng ở Tư Mộ bên kia, thẩm phán đã phát lệnh, bạch luật sư liền cao giọng phiên dịch, đối mẹ con Nhiếp Vân nói. Thỉnh Nhiếp Vân nữ sĩ chứng minh bản thân, có người kéo Nhiếp thái thái ra. Nhiếp Vân mặc một thân tây trang, nhìn qua giống nam nhân gầy nhỏ. Hiện tại tháo tóc già, lộ ra mái tóc đen, lại có vài phần thanh tú. Nàng thân mình phát run, không biết là sợ hãi hay là kích động, đi tới chứng minh bản thân. Bạch luật sư một ngụm tiếng Trung một ngụm tiếng Anh, lưu loát dứt khoát dò hỏi. Xin hỏi Nhiếp Vân nữ sĩ, người cùng Tư Mộ tiên sinh có phát sinh qua quan hệ không? Bạch luật sư hỏi, không có, ta còn là con gái. Đây là một giờ trước ta ở khoa phụ khoa giáo hội bệnh viện chứng minh. Có bác sĩ ký tên, Nhiếp Vân nói, dứt lời, nàng từ trong túi lấy ra một chương giấy. Lý Văn Trụ cùng bí thư bộ chính trị thần sắc càng thêm khó coi. Bọn họ trao đổi một cái ánh mắt, trong lòng hiểu Nhiếp Vân đây là, có chuẩn bị mà đến. Bác sĩ chứng minh rõ ràng, Nhiếp Vân không chết, Tư Mộ liền không có hành vi phạm tội, quân chính phủ cùng danh dự Tư Đốc quân liền được cứu vãn. Chẳng sợ thật sự đã xảy ra quan hệ, cũng không thể chứng minh cái gì. Nhưng mà, Nhiếp Vân vẫn là có vật chứng chứng minh chính mình cùng Tư Mộ không quan hệ. Nàng đem tờ giấy bác sĩ chứng minh giao cho Bạch luật sư. Bạch luật sư đưa cho thẩm phán. Thẩm phán nhìn bác sĩ ký tên, nói, chứng cứ có thể tin. Bệnh viện này là giáo hội bệnh viện lớn nhất Thượng Hải. Bác sĩ càng là nghiệp nội nổi tiếng, tuyệt không sẽ làm giả chứng. Có bác sĩ ký tên. Tờ giấy này chính là chứng cứ. Bạch luật sư phiên dịch cho mọi người nghe. Thẩm phán đại nhân nói. Chứng cứ có thể tin. Này liền chứng minh Nhiếp Vân nữ sĩ vẫn còn trong trắng. Nàng chưa từng cùng Tư Mộ tiên sinh phát sinh qua quan hệ. Các phóng viên camera, lóe đèn flash, liên tiếp chụp vài bức ảnh. Người trong phòng kẻ đứng người ngồi kề tai nhau nói nhỏ. Nhiếp Vân nữ sĩ. Bộ Tư pháp Nam Kinh nói ngươi qua đời, ngươi như thế nào tự chứng minh chính mình? Bạch luật sư lại hỏi, Nhiếp Vân thanh âm có điểm rung, nói, trên báo chí nói ta thi thể hư thối bất kham, bọn họ dựa vào ngón chân liền kết luận là ta, như vậy ta có thể dùng ngón chân ta chứng minh ta chính là Nhiếp Vân hay không? Bạch luật sư hỏi thẩm phán gật đầu, Nhiếp Vân chỉ có 9 ngón chân. Đây là Bộ Tư pháp Nam Kinh đưa chứng cứ. Cái chứng cứ này, đương nhiên có thể giao cho Nhiếp Vân tự chứng. Vì thế, Nhiếp Vân cởi giày vớ, đem chân lấy ra cho mọi người xem. Nàng trời sinh một chân chỉ có 4 ngón. Nàng chính là nữ nhi của ta. Ta sẽ không nhận sai. Các ngươi vì cái gì muốn nàng tự chứng? Nhiếp Thái Thái lại lớn tiếng khóc. Kỳ thật đã không ai hoài nghi thân phận Nhiếp Vân. Ảnh chụp Nhiếp Vân nửa tháng nay bị đăng không biết bao nhiêu lần. Tất cả mọi người đều nhìn qua nàng. Chính xác là nàng không thể nghi ngờ. Hiện giờ ngón chân nàng càng là bằng chứng hữu lực nhất. Không ai có thể hoài nghi nàng. Vị này chính là Nhiếp Vân nữ sĩ. Nếu Nhiếp Vân nữ sĩ không có qua đời, chứng cứ kia của Bộ Tư pháp Nam Kinh chính là tỉ mỉ thiết kế bẫy dập vu hãm. Bạch luật sư nói năng khí phách. Trong nháy mắt, đám người lại sôi trào lên. Lần này, thẩm phán không có ngăn cản bọn họ, mà là rất có hứng thú nhìn nhóm người này. Cọc án tử này từ khi Nhiếp Vân xuất hiện, thẩm phán liền cảm thấy không hề nhạt nhẽo buồn tẻ mà là xuất sắc tuyệt luân. Hắn so với bất luận kẻ nào cũng đều có hứng thú bừng bừng. Thỉnh Bạch luật sư nhất nhất phiên dịch cho hắn nghe, luật sư bên Bộ Tư pháp bên kia trở tay không kịp. Hắn có nhiều biện từ, nhưng ở dưới tình huống Nhiếp Vân không chết đều vô lực không thể nói gì. Không cãi lại được, chính là vu hãm, các ngươi còn có chứng cứ không? Thẩm phán hỏi luật sư Bộ Tư pháp Nam Kinh, Bộ Tư pháp tố cáo Tư Mộ, làm hắn bị nghi ngờ có liên quan bức tử Nhiếp Vân. Nếu Nhiếp Vân không chết, trạng cáo Bộ Tư pháp liền hoàn toàn thua kiện, huống hồ Nhiếp Vân còn trong trắng. Nàng cùng Tư Mộ đều không có phát sinh qua quan hệ. Luật sư ngậm miệng, Bộ Tư pháp Nam Kinh tỉ mỉ chuẩn bị chứng cứ. Tất cả đều là giả tạo. Tội danh vu hãm thành lập. Lệnh thông qua năm tòa soạn báo chiều. Hướng Tư Mộ tiên sinh tạ lỗi. Thẩm phán cuối cùng nói. Pháp trùy bỗng nhiên một kích. Án tử lạc định, trước sau không đến một giờ. Liền đem nguy cơ của Tư Đốc quân cùng Tư Mộ hóa giải. Cũng đem vụ án ầm ĩ suốt thời gian qua kết thúc. Ta còn tưởng vụ án này kéo dài đến nửa năm, không nghĩ tới một giờ còn không đến. Ta đã nói rồi mà, Tư thiếu soái có bộ dáng cùng nhân tài như vậy, sao lại đến mức đi cưỡng bách một nữ nhân dung mạo bình thường? Tư thiếu soái thật anh tuấn, ngươi nhìn thấy không, ngay cả những công tử phong lưu nhất Thượng Hải chúng ta cũng không có lấy một người anh tuấn như hắn. Hắn không có dáng vẻ son phấn, nhìn qua là một nhân tài. Nhóm cả trai lẫn gái còn chưa có ra khỏi tòa án liền nghị luận. Mà các phóng viên nhào lên tới, đèn flash không ngừng chụp ảnh Tư Mộ tâm tình cũng không tệ lắm. Tư phu nhân kích động tiến lên, ôm lấy nhi tử, Tư đốc quân cũng vẻ mặt đầy tươi cười. Nhìn Lý Văn Trụ, Tư Mộ dường như nhớ tới cái gì tiến lên ôm mặt Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu kinh ngạc, Tư Mộ môi liền dừng ở trên trán nàng. Hắn thấp giọng nói, đa tạ nàng, nói không kích động là giả. Cố Khinh Chu thu liễm kinh ngạc trong mắt, cúi đầu xuống đi ra ngoài. Thời điểm không ai nhìn thấy mới dùng sức xoa xoa cái trán. Che giấu nội tâm phản cảm, nàng không thích như vậy. Nhiếp Vân không chết, cọc án oan này kết thúc dứt khoát lưu loát. Tư Mộ trên người nửa điểm nước bẩn cũng không dính. Bằng không, cho dù là thắng kiện, về sau cũng có lời lẽ không hay ho. Hiện tại, thanh danh Tư Mộ cùng Tư Đốc Quân hoàn toàn được bảo vệ. Khinh Chu, nghe nói người là ngươi mang đến. Tư Đốc Quân cũng nhìn con dâu. Phụ thân, chúng ta trở về hãng nói. Cố Khinh Chu cười nói. Đoàn người về tới khách sạn, mà mọi người bộ tư pháp đã đi theo Lý Văn Trụ trở lại Nam Kinh. Chuyện này, phương diện Nam Kinh vẫn là muốn điều tra. Rốt cuộc chứng cứ là ai lấy ra tới, là ai mua báo chí đưa tin, đều phải tra rõ ràng. Lý Văn Trụ nói là đi theo đến Nam Kinh, kỳ thật là bị quân cảnh bộ tư pháp thỉnh trở về. Lý Văn Trụ lúc này gặp phiền toái lớn, Nhan Tân Nông cười nói. Về tới khách sạn, phó quan Tư gia cũng an bài mẹ con Nhiếp Vân ở lại. Khinh Chu, mau cùng chúng ta giải thích đi, vì sao Nhiếp Vân không chết? Nhan Lạc Thủy kích động nói, Tư Đốc Quân liền đem Cố Khinh Chu đến phòng cho khách. Nhan Tân Nông cùng các tướng lĩnh đều lại đây, người xếp đầy nhà, Tư Mộ ngồi xuống trên sofa đối diện. Cố Khinh Chu nói, đem Nhiếp tiểu thư cũng mời đến đi. Tư Đốc Quân gật gật đầu, việc này Nhiếp Vân là đương sự, nàng hẳn phải ở đây. Sau khi Nhiếp Vân tới, trước ngồi xuống bên cạnh Cố Khinh Chu. Nàng câu nệ đặt tay xuống, Cố Khinh Chu thấy ánh mắt mọi người sáng quắc, liền không hề thừa nước đục thả câu. Giải thích, ngày đó Nhiếp Vân về đến nhà còn mang vàng thỏi đến cho ta. Ta liền nhận thấy được nàng giữa chân mày khác thường, nàng có chút khẩn trương, phụ thân nàng qua đời. Cả nhà già trẻ không có cơm ăn sắp chết đói, nàng như thế nào có cốt khí đem tiền trả lại, chỉ có một khả năng. Chính là vàng thỏi này có âm mưu gì đó. Nàng đến nhà ta, là bị người ta thao túng. Sau lưng có người cho nàng nhiều tiền hơn. Cố Khinh Chu nói, Nhiếp Vân nghe vậy thực xấu hổ. Cố Khinh Chu nói chính là sự thật. Đúng là bởi vì là sự thật Nhiếp Vân mới nan kham. Tâm tư bị đánh trúng. Cách chương.